Tu La Vũ Thần, chương 1197, quan hệ ổn định. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tơ tiểu quy, nghe được sư trường lão trong lời nói sau, Sở Phong cũng là lần cảm giật mình, thậm chí vốn là dồn dập tim đập thế nhưng trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên. Địa cấm thương minh thuẫn cùng địa cấm thương minh chảm như thế giống nhau, là cá nhân có thể nhìn ra đến, chúng nó ở giữa hẳn là có nào đó liên hệ. Nếu nói, địa cấm thương minh thuẫn là bản thiếu, như vậy đầy đủ bản có thể hay không cùng địa cấm thương minh chảm có liên quan. Hoặc là nói này địa cấm thương minh thuẫn cùng địa cấm thương minh chảm đều là bản thiếu, chỉ có hai người hợp nhất mới là đầy đủ bản. Không thể tưởng được này địa cấm thương minh thuẫn, còn có như vậy lai lịch bất quá ta còn là muốn đã từng thử một chút. Sở Phong, nói. Sở Phong tiểu hữu ta khuyên ngươi hay là lo lắng nữa một chút đi, bởi vì này địa cấm thương minh thuẫn, liền thôi tu thành cũng không có quá lớn tác dụng cùng với lãng phí này thời gian, còn không bằng tu luyện một quyển đổi thích hợp của ngươi. Sư trường lão kiên nhẫn khuyên nhủ, hắn quả thật là vì Sở Phong tốt, hắn sợ hãi Sở Phong bước này tiền bối dập khuôn theo. Sư trường lão, đa tạ ngài hảo ý, bất quá ta thật sự rất muốn đã từng thử một chút, hy vọng sư trường lão có thể thành toàn. Sở Phong tin tưởng vững chắc này địa cấm thương minh thuẫn cùng địa cấm thương minh chảm có nhất định liên hệ cho nên hắn tự nhiên sẽ không sai qua cơ hội này hoa ở giữa cao thủ. Thiên cấm vũ kỹ uy lực là cá nhân đều dự đoán được Sở Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ai, một khi đã như vậy ta đây liền giúp người thành đạt. Đi, thấy thế, sư trường lão đầu tiên là thở dài một tiếng nhưng là theo sát sau đó, hay là làm kia bản vũ kỹ lấy lên, bất quá lại cũng không có trực tiếp đưa cho Sở Phong. Nó đầu tiên là bố trí đặc thù phá giải trận pháp phụ ra đến kia bản vũ kỵ phía trên, làm kia bản vũ kỵ phía trên che giấu kết giới phá giải sau, mới đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận cấm kỵ vũ kỵ, ý niệm vừa động, nhất thời cảm giác khổng lồ tin tức bắt đầu tự kiềm chế kỵ vũ kỵ bên trong, truyền thụ đến hắn trong óc. Này vũ kỵ, nhưng mà, làm này bản cấm kỵ vũ kỵ tất cả nội dung toàn bộ tiến vào Sở Phong trong óc sau, cho dù là Sở Phong cũng là mày hơi hơi nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện này bản cấm kỵ vũ kỵ phương pháp tu luyện còn thật là có chút kỳ quái, tựa hồ là thật sự khuyết thiếu chút cái gì, tóm lại nó tu luyện khó khăn thế nhưng. Còn xa xa cao hơn địa cấm thương minh chảm, tuyệt đối là Sở Phong chứng kiến qua tu luyện khó khăn cuối cùng cao một quyền cấm kỵ vũ kỵ. Này cũng liền khó trách Thanh Mộc Sơn lịch đại tiền bối, người nhiều như vậy tu luyện đều thất bại, liền thôi thành công cũng hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Bởi vì này bản vũ kỹ, liền thôi Sở Phong tu luyện cũng cần tiêu hao không ít tinh lực cùng thời gian mới đúng, nó xác thực rất khó. Sở Phong, này bản vũ kỹ thật sự khó có thể tu luyện, bất quá ngươi cố ý như thế ta cũng không tốt ngăn trở, bất quá ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một ít nhắc nhở, có lẽ có thể đến giúp ngươi, kỳ thật lịch đại nhiều như vậy tiền bối tu luyện qua này bản vũ kỹ, cũng tổng kết ra tu luyện phương pháp, này bản vũ kỹ, như âm thật ra cùng ta Thanh Mộc Sơn một vật có liên quan, muốn tu luyện này vũ. Kỹ, phải thông qua kia vật mới được mà kia vật ngươi đã có qua tiếp xúc. Sư trường lão nhắc nhở đạo, từng có tiếp xúc, vãn bối ngu dốt, không biết trường lão theo như lời ra sao vật còn tình trường lão hiểu kỳ. Sở Phong thật sự nghĩ không ra, hắn khi nào thì tiếp xúc qua cùng địa cấm thương minh thuẫn có liên quan gì đó. Thương minh dược thảo, sư trường lão nói, thương minh dược thảo, nghe được lời này, Sở Phong lắp bắp kinh hãi. Thương minh dược thảo hắn tự nhiên biết, thậm chí Sở Phong cũng từng nghĩ tới thương minh dược thảo hay không sẽ cùng hắn địa cấm thương minh chẳng có nào đó đặc thù liên hệ, dù sao tên như thế giống nhau. Nhưng là trải qua cẩn thận nghiên cứu sau, Sở Phong nhưng chưa phát hiện thương minh dược thảo có bất luận cái gì đặc thù chỗ, đổi đừng nói cùng địa cấm thương minh chẳng có liên quan địa. Phương, à, theo ý của huynh, thương minh dược thảo nhất định là tầm thường dược thảo, nhưng kỳ thật bằng không, thương minh dược thảo sẽ trong ẩn chứa thương minh khí, này thương minh khí luyện dược càng thêm, thậm chí còn có thể dùng để luyện khí, chẳng qua này thương minh khí cần tinh luyện sau tài năng bày ra, nếu không đề cập tới luyện, là căn bản không thể bị phát hiện, ngươi không phải cùng luyện dược bộ ngụy trường lão rất quen thuộc sao? Hắn nơi đó là chuyên môn tinh luyện này thương minh dược thảo bên trong, này thương minh khí, người nếu muốn tu luyện này bản địa cấm thương minh thuẫn, nhưng thật ra có thể đến hắn nơi đó thủ lấy kinh nghiệm. Sư trường lão nói, đa tạ sư trường lão nhắc nhở, ngài thật sự là giúp ta một cái đại ân. Sở Phong những lời này là phát ra từ phế phủ, nếu không phải sư trường lão nhắc nhở. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thương minh dược thảo sẽ cùng địa cấm thương minh thuẫn có liên quan hệ. Mà giờ khắc này, Sở Phong lại tin tưởng, địa cấm thương minh thuẫn cùng hắn địa cấm thương minh chảm, hẳn là có thật lớn liên hệ. Bởi vì khác hắn không biết thương minh khí Sở Phong có thể là phi thường rõ ràng. Về địa cấm thương minh chảm giới thiệu là, Địa cấm thương minh trảm, thương minh đại đế 2000 tuổi sáng chế, triệu hồi thương minh khí, hủy thiên diệt địa chính là địa cấm vũ kỹ trong cuối cùng thượng thừa chi trì. Địa cấm thương minh trảm, không chỉ có minh xác thuyết minh nó xuất thân, còn nói sáng tỏ cụ thể phương pháp tu luyện, mà thương minh khí chính là địa cấm thương minh trảm muốn nghĩa chỗ. Nhưng là địa cấm thương minh thuẫn sẽ không đồng, mặc dù có phương pháp tu luyện, nhưng khái niệm lại rất mơ hồ, thậm chí bên trong dùng từ, đều rất mơ hồ nông nữ bản sắc. Nhưng là nghe qua sư trường lão trong lời nói sau, Sở Phong liền biết này địa cấm thương minh thuẫn cùng địa cấm thương minh trảm giống nhau, đều là cần thương minh khí. Chính yếu là địa cấm thương minh thuẫn tuy rằng lai lịch mơ hồ, nhưng là về uy lực hình dung kia đã có thể tương đương khủng bố. Trong đó một câu cơ hồ cùng sư trường lão giới thiệu không có sai biệt kia đó là địa cấm thương minh thuẫn, lấy thủ vì công cũng có thể lấy công làm thủ tu tới đại thành, hủy thiên diệt địa có thể so với thiên cấm vũ kỹ. Tuy rằng, hai người giới thiệu bất đồng, nhưng cũng có tuyệt đối giống nhau chỗ, Sở Phong càng phát ra càng cảm thấy, này hai bản vũ kỹ thực khả năng ra ở cùng người tay kia đó là kia cái gọi là thương minh đại đế. Bất quá hay không thật sự, hai người góc bù cuối cùng thành tựu thiên cấm oai, phải muốn Sở Phong luyện thành này địa cấm thương minh thuẫn sau tài năng xác định. Sau đó, Sở Phong cũng không dài lưu cùng sư trường lão cáo biệt sau, liền như vậy ly khai, bởi vì hiện nay tu la bộ ngoại kín người hết chỗ, Sở Phong vị này đương ra người cũng không phải là làm xí thủ trường quầy thời điểm, trên thực tế hắn đến nhận khen thưởng cũng là vì tu la bộ. Trường lão đại nhân, vì sao không cho này Sở Phong, gia nhập ta vũ kỹ bộ? Kẻ này còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên thiên phú mạnh mẽ khác thường, hơn nữa tính cách trầm ổn, quả nhiên là khó được hảo mầm a, ở Sở Phong đi rồi, vũ kỹ bộ mặt khác một vị trưởng lão, đối sư trưởng lão hỏi. Kẻ này thiên phú mạnh mẽ khác thường, này tự nhiên không giả, bất quá đáng tiếc chúng ta phát hiện chậm, lão ngụy đầu so với chúng. Ta vận khí tốt trước một bước phát hiện Sở Phong này khóa tốt mầm, hơn nữa ở Sở Phong cuối cùng nguy nan thời điểm, động thân mà ra giúp Sở Phong đại ân, mà ta cũng có thể đủ nhìn ra, Sở Phong đều không phải là duy lợi là đồ, mà là một cái tri ân báo đáp người, theo hắn cự tuyệt hình phạt bộ, có thể nhìn ra được đến, cho nên nói, hình phạt bộ bị cự tuyệt này đều không phải là ngẫu nhiên, thậm chí là tình lý bên trong, ta nếu mở miệng mời Sở Phong, sẽ chỉ làm hắn khó xử mà thôi, cùng với như vậy, còn không bằng ảnh như bây giờ, nói không chừng ngày sau, chúng ta còn có thể trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Sư trường lão nói, hay là trường lão đại nhân cao kiến, nghe được lời này, vị kia trường lão cũng rốt cục hiểu được muốn mời Sở Phong không phải dễ dàng như vậy, bởi vì Sở Phong có ơn lo đáp, đã sớm lòng có tương. Ứng, là chuẩn bị gia nhập luyện dược bộ. Đối với hai vị trường lão nghị luận, Sở Phong cũng không biết được lĩnh hoàn thành cuối cùng nhất kiện khen thưởng sau, Sở Phong liền về tới chính mình nơi. Chẳng qua, đây là hắn tân nơi, là một cái siêu cấp rộng lớn lãnh địa, chỗ ngồi này lãnh địa ở cả tòa Thanh Mộc Sơn trung tâm khu vực đều có thể xem như cao nhất tồn tại, ít nhất đệ tử bên trong, có thể có như vậy lãnh địa người cũng không nhiều gặp. Ở đi vào tân nơi sau, Sở Phong liền tự mình làm tu la bộ bảng hiệu treo đi lên, bởi vì nơi này làm trở thành tu la bộ tân tổng bộ. Hơn nữa, Sở Phong còn thả ra tin tức muốn ở 2 ngày sau rộng mở đại môn tuyển nhận thành viên, tất cả muốn gia nhập tu la bộ người, đều có thể tới đây tham gia khảo hạch, chỉ cần khảo hạch thông qua, vô luận tuổi lớn nhỏ, hoặc là xuất từ nơi nào, đều có thể trở thành hắn tu la bộ người. Đương nhiên, còn có một ngoại lệ thì phải là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, không cần tham gia bất luận cái gì khảo hạch, chỉ cần bọn họ nguyện ý, lập tức là có thể trở thành hắn tu la bộ nhất viên. Đây là Sở Phong sứ mệnh, bảo hộ Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, hắn đi vào Thanh Mộc Sơn sau cái thứ hai sứ mệnh. Về phần cái thứ nhất sứ mệnh, vậy hơn trọng yếu. Nghiêm khắc mà nói, kia không phải sứ mệnh, hẳn là một cái mục đích, là Sở Phong đi vào Thanh Mộc Sơn chân chính mục đích kia đó là kia tòa ẩn chứa khổng lồ tu luyện tài nguyên bảo tàng. Chỗ kia bảo tàng, nếu thật sự tồn tại, nếu đúng như ghi lại, nếu thật có thể bị Sở Phong được đến tay, kia Sở Phong tu vi, có thể nhảy ngàn dặm, ngay lập tức lớn chướng. Cách chương.